Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 329, hắn là vuốt mông ngựa đến giọt một. Góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không có lại nói cái gì, mà Mạc Liên Thành trực tiếp mệnh lệnh. Vu Hạo, ngươi tự mình đem Vân Trắc Phi đưa về An Nhạc Hầu Phủ. Gọi hầu ra bản thân lại chặt chẽ quản giáo một chút nữ nhi. Ý đồ mưu hại bản vương dòng dõi tội danh. Cũng không nhẹ a, nề tình vi phạm lần đầu. Bản vương xem ở hầu ra trên mặt mũi. Tạm không truy cứu. Nếu có lần tiếp theo. Giết không tha. Vương gia, ta. Vu Hạo động tác nhanh chóng. Cũng học thị tuyết đối phó Mạc Phượng Dương biện pháp. Trực tiếp tới bên trên một chiêu này. Lại thuận tiện kêu lên hai tên nha hoàn. Đem Triệu Khinh Vân đỡ ra tuyết viện. Hướng cửa ra vào đưa đi. Cuối cùng, giải quyết tốt đẹp. Ba, Khúc Đàn Nhi hung hăng. Tại Mạc Liên Thành trên gương mặt thâu hương một cái. Thường, Mạc Liên Thành ánh mắt lưu động. Bỗng nhiên chậm rãi nói. Thường quá keo kiệt. Khúc Đàn Nhi hướng giường một nằm. Không thèm đếm xìa đến. Bình hoa sự kiện. Nhìn tựa như kết thúc. Bát vương phủ lại bắt đầu yên lặng lưu truyền. Nói chắc phi âm tàn độc ác. Muốn mưu hại vương phi. Kết quả. Để vương ra dưới cơn nóng giận. Đưa nàng đưa về nhà tỉnh lại. Mặt trời lặn mặt trời mọc. Ngày thứ hai. Sắc trời không sai. Trong phủ bình tĩnh lấy. Tuyết viện cũng tương tự bình tĩnh. Khúc Đàn Nhi hoàn toàn như trước đây. Nhàn nhã dựa vào nằm tại trên ghế xích đu. Chậm rãi thưởng thức trong mâm điểm tâm. Mà chỉ cần nàng mở miệng. Muốn ăn thứ nào đó. Không bao lâu. Như thế đồ vật liền sẽ bưng lên. Tuyển chọn tỉ mỉ. Bất thình lình. Chu quản gia vội vã đến báo. Nói có người đưa một ít gì đó cho vương phi. Không bao lâu. Đồ vật liền đưa lên đến. Quý hiếm đồ cổ. Mã não châu báu. Quý báu dược liệu, mười mấy món, không coi là nhiều. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn một cái sờ sờ. Kỳ, quái, thật sự là kiện kiện bảo bối. Giá trị liên thành đi, người nào hào phóng như vậy? Nàng có chút muốn nhìn một cái là ai như thế nói rõ. Nàng xuyên qua tới hơn 2 năm, lần thứ nhất thu đến người khác tặng lễ. Chủ tử. Sổ bên trên không có viết là ai đưa tới. Không biết là ai. Kính tâm nhìn một cái. Phía trên vẻn vẹn viết đưa tới đồ vật tên. Lại không có ký tên. Khúc Đàn Nhi cười cười. Đến mức là ai. Có lẽ rất nhanh liền tới. Nàng nghĩ đến không có sai. Khoảng một hồi. Khúc Đàn Nhi liền gặp được người. Thiếp thân gặp qua nhị vương gia. Khúc Đàn Nhi cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Bát đệ muội không cần khách khí. Mặc Cơ Viêm treo ôn hòa cười yếu ớt. Để Khúc Đàn Nhi tùy ý, nhị vương ra mời ngồi. Khúc Đàn Nhi mỉm cười. Không có nói thêm cái gì. Ánh mắt hướng Kính Tâm ra hiệu đi qua. Kính Tâm gật gật đầu. Nhanh chóng thay Mặc Cơ Viêm đổ chén trà nóng. Nhị vương ra xin dùng trà. Mặc Cơ Viêm uống một miệng trà. Cũng không mở miệng. Ánh mắt ngược lại là hướng một bên bầy biện chân quý đồ cổ nhìn lại. Mặc dù là có giá trị không nhỏ đồ vật, nhưng lại để Khúc Đàn Nhi như vậy tùy thời mà còn tại đó. Cùng bình thường đồ vật không có gì khác biệt, chỉ là làm cho mở ra nhìn qua, nhưng cũng không gặp đến có cái gì đặc biệt coi trọng. Bát đệ muội, những vật này không hợp người ý, ha ha, làm sao lại như vậy? Đúng, chẳng lẽ những này, là nhị vương gia đưa tới? Chính là bản vương, nghe nói bát vương phi mang bầu. Đặc biệt đến xem, lại thuận tiện đưa lên một phần lễ mọn. Tạ nhị vương gia quan tâm, có thể lễ này, quá nặng, tục nói, vô công bất thụ lộc. Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Trước mắt diễn ra, chính là hiện thực bản, tặng lễ cửa. Bản vương hôm nay tới, liền là muốn cho bát đệ muội giúp một vấn đề nhỏ. Ách, lời này có thể để ta có chút sờ không được đầu mối. Thiếp thân cũng bất quá là một cái nho nhỏ phụ đạo nhân gia. Mà nhị vương gia là một cái làm đại sự người. Nghĩ như thế nào, cũng giống dựng không được bên cạnh. Cách chương.